Đế bá, chương 6924, tập kết hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 111, ở thời điểm này, Lôi Minh Đế thối lên kèn lệnh. Theo tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời thời điểm, quanh quấn khắp cả Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa. Tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, toàn bộ sinh linh đều nghe được dạng này tiếng kèn lệnh. Tập kết hào. Vừa nghe đến dạng này tiếng kèn lệnh thời điểm, Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đình chỉ công việc trong tay, đều hướng Lôi Minh Quốc phương hướng nhìn lại. Tập kết hào, đã xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Bởi vì tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa thật lâu không có vang lên tập kết hào. Từ khi Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa có Hùng Tiên che chở đăng sau, dạng này tập kết hào đều cực ít vang lên. Hôm nay đột nhiên vang lên tập kết hào, đích đích xác xác là để Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tất cả tu sĩ cường giả không khỏi một trong ngốc. Phải biết tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, không phải ai đều thối vang tập kết hào. Bình thường mà nói, chỉ có đại đế cổ tố loại tồn tại này mới có thể thối lên tập kết hào. Mà lại, một khi là tập kết hào thối lên, đó chính là mang ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh. Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, ức phần năm đến nay, đều cắm rễ ở vô tận ám giới bên trong. Trong tháng năm dài đáng đẳng, một đời lại một đời truyền thừa. Cái này khiến Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa toàn bộ sinh linh, bất luận là xuất thân từ chủng tộc gì, bất luận là xuất thân từ cái gì truyền thừa, tu sĩ cường giả cũng tốt, đông đảo chúng sinh phàm nhân cũng được, đều là vui buôn tương quan, thậm chí là đồng sinh cộng tử. Cho nên, một khi vang lên tập kết hào, đó chính là mang ý nghĩa Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa có đại sự phát sinh. Bất luận là ai thổi lên tập kết hào, bất luận là lấy nguyên nhân gì, lý do gì di thối lên tập kết hào. Như vậy, đang nghe tập kết hào một khắc này, chỉ cần là Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tu sĩ cường giả, đều sẽ trước tiên buông xuống trong tay mình sống, lập tức chạy tới tập kết hào vang lên địa phương, tụ tập Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tất cả lực lượng di đối kháng. Lôi Minh Quốc, cẩn thận nghe chút, tập kết hào vang lên địa phương. Tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tất cả tu sĩ cường giả lập tức buông xuống trong tay mình sống. Mặc kệ là cỡ nào khẩn cấp, đều là trước để một bên, hướng Lôi Minh Quốc phương hướng chạy tới. Theo tập kết hào vang lên thời điểm, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tất cả tu sĩ cường giả đều hướng Lôi Minh Quốc chạy đến. Trong lúc nhất thời, bất luận là tự sĩ cường giả phổ thông hay là đại đế cố tố, đều giống như là thủy triều hướng Lôi Minh Quốc phương hướng chạy đến. Oanh, oanh, oanh, trong thời gian ngắn ngủi, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp thành ngàn vạn tu sĩ cường giả hướng Lôi Minh Quốc chạy đến. Có tu sĩ cường giả đáp lấy chiến xa mà đến, chiến xa ầm ầm nghiền ép hư không, cũng có tu sĩ cường giả chính là cưỡi chính mình bảo thú mà đến. Bảo tượng cao lớn như núi, mỗi bước một bước chính là ngàn dặm đạp nát sơn hà. Cũng có tu sĩ cường giả đạp không mà tới, kéo lấy thật dài hỏa diễm, tựa như là một viên sao băng xẹt qua bã trời một dạng, hướng Lôi Minh Quốc đánh tới. Trong đó có hai chỉ đội ngũ đặc biệt khổng lõ. Trong đó một chi đội ngũ thời điểm xuất hiện, chỉ gặp cá vùng đại địa nhấc lên như thao thao bất tuyệt, giống như thủy triều bọt nước. Quét ngang mà đến, trong nháy mắt chính là quét ngang ngàn dặm, giống như là thủy triều đội ngũ quét ngang mà đến thời điểm. Trong nháy mắt liền che mất Lôi Minh Quốc mảng lớn cương thổ. Mà thủy triều này nhưng lại không phải phổ thông thủy triều. Thoạt nhìn như là xích hồng sắc sắt lòng triều dâng. Như vậy triều dâng cuồn cuộn mà đến, bao trùm hơn phân nửa Lôi Minh quốc cương thổ đằng sau. Lập tức lại ngưng, kết tại Lôi Minh quốc trong cương thổ. Sau một khắc, cái này ngưng kết xích chiều vậy mà sinh trưởng ra một gốc lại một gốc toàn thân như xích thiết đồng dạng cây cối đến. Mà cây này lại một gốc xích thiết đồng dạng. Cây cối, chính là trụi núi không có một mảnh lá cây. Nhìn chính là một gốc lại một gốc nha nha xoa xoa xích thiết cây một dạng. Nhưng, nó cũng không phải chân chính cây cối, mà là cái này đến cái khác, tu sĩ cường giả. Dây là một chủng tộc mạnh mẽ, từ cây này lại một gốc xích thiết cây một dạng tu sĩ cường giả trên thân. Sinh trưởng ra một đôi mắt, cái này một đôi con người mất vừa vặn sinh trưởng tại trên cành cây. Mà trong thân cây ương còn có một cái miệng, thiết tiên tộc tới, nhìn thấy dạng này như quõng chiều một dạng đội ngũ muốn đem toàn bộ Lôi Minh quốc bao phủ một dạng. Để kim đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động theo. Thiết tiên tộc chính là kim đăng bất diệt chỉ địa hai đại chủng tộc một trong. Cũng là toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa thực lực chủng tộc mạnh nhất. Mà lại, thiết tiên tộc toàn thân 10 phần cứng cỏi, 10 phần nhịn mệnh, không dễ dàng giết chết bọn hắn. Đây cũng là bọn hắn cường đại nguyên nhân một trong. Phanh! Phanh, phanh, thiết tiên tộc vừa tới, chỉ gặp Lôi Minh quốc mặt đất đột nhiên là mở ra cái này đến cái khác địa động. Mỗi một cái địa động đột nhiên mở ra thời điểm, từ bên trong chui ra từng cái thân ánh tới. Tại toàn bộ Lôi Minh quốc bên trong nháy mắt mở ra ngàn vạn cái địa động. Chính là xem như bị thiết tiên tộc bao phủ thổ địa cũng đều làm theo sẽ bị mở ra một cái địa động. Mà từ địa động bò ra tới thân ảnh này đến thân ảnh khác, giống như trong thời gian ngắn ngủi muốn đem mặt đất đều lấp đầy một dạng. Khi nhìn xem trong địa động chui ra cái này đến cái khác thân ảnh, mà lại trong nháy mắt trên mặt đất lại bị đờ ánh ra ngàn vạn cái địa động đến, để cho người ta cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ Lôi Minh quốc đều muốn bị chiếm cứ một dạng. Cái này từ dưới đất chui ra ngoài thân ảnh, đều là cái này đến cái khác nhỏ ải nhân bộ dáng tu sĩ cường giả. Mỗi một người tu sĩ cường giả mặc dù thân thể thấp bé, nhưng là toàn thân bọn họ lại là 10 phần đôn thực, nhìn thật giống như một khối lại một khối nham thạch đồng dạng. Cứng rắn mà nặng nề, trừ cái đó ra, dạng này cái này đến cái khác nhỏ ải nhân. Bọn hắn đều có một đi nhiều, nhưng là hai chân của bọn hắn lại so người bình thường phải lớn ra gấp 3. Dây lại lớn chân, mặc dù thân thể của bọn hắn so với người bình thường thấp bé rất. Cho nên, dạng này thân hình, cái này một đôi chân lớn 10 phần không đáp phối, thoạt nhìn là 10 phần đột ngột, nhưng là bọn hắn dạng này một đôi chân lớn nhưng lại cho người ta một loại cường tráng hữu lực cảm giác. Tựa hồ bọn hắn một đôi chân lớn có thể đạp nát hết thảy. Đại túc tộc dốc toàn bộ lực lượng sao? Nhìn thấy trước mắt khắp núi khắp nơi chân lớn ải nhân. Chạy tới tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó mừng rỡ. Đại túc tộc chính là kim đăng bất diệt chỉ địa đệ nhị đại chủng tộc. Cũng là kim đăng bất diệt chỉ địa cố xưa nhất chủng tộc. Nghe đồn nói, đại túc tộc chính là kim tiên hậu duệ. Cũng chính là năm đó vị kia hồng trần kim tiên giới vị kia kim tiên. Mà cũng chính bởi vì vị này kim tiên, lấy đạo tâm của mình đốt sáng lên toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa. Mặc dù nói đại túc tộc không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh bọn hắn là kim tiên hậu duệ, nhưng là đại túc tộc tuyệt đối là kim đăng bất diệt chỉ địa cổ xưa nhất tộc loại. Bọn hắn đã từng chịu đựng qua cái này đến cái khác thời đại hắc ám. Bởi vì đại túc tộc cho tới nay đều là thâm cư tại kim đăng bất diệt chỉ địa dưới mặt đất. Mà lại, đại túc tộc tại kim đăng bất diệt chỉ địa có tứ thông tám đạo thông đạo, khiến cho bọn hắn có thể thông hướng kim tiên bất diệt chỉ địa bất kỳ địa phương nào. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Trong thời gian ngắn ngủ, Lôi Minh Quốc bên trong tụ tập đại lượng tu sĩ cường giả, khiến cho Lôi Minh Quốc người ta tấp nập đồng dạng. Tất cả thực lực cường đại tu sĩ cường giả đều toàn bộ tụ tập tại Lôi Minh Quốc bên trong. Liệt Hỏa Đạo huynh, Lôi Minh thối lên tập kết hào. Đây là ý gì? Minh Đế nói ra. Ở thời điểm này, tại Thiết Tiên tộc bên trong, có một gốc cao lớn Thiết Tiên đi tới. Đối với Liệt Hỏa lão tổ, Lôi, vị này Thiết Tiên chính là toàn bộ Thiết Tiên trong tộc Trường Sinh có lá cây người. Đương nhiên, lá cây này cũng là xích thiết sắc, thoạt nhìn như là từng mảnh nhỏ miếng sắt một. Dạng, vị này Thiết Tiên trên thân tán ra cố tố khí tức. Khí tức của hắn tràn ngập thời điểm, bài sơn đáo hải, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng. Vị này Thiết Tiên chính là toàn bộ Thiết Tiên tộc lãnh tụ. Người xưng Thiết Tiên Diệp Tổ chính là toàn bộ Kim Đăng bất diệt chỉ địa số lượng không nhiều có tố. Lúc này, Liệt Hỏa lão tổ ánh mắt rơi vào Lôi Minh Đế trên thân. Ý tứ chính là Đế Lôi Minh Đế nói chuyện. Lôi Minh Đế phóng tầm mắt, nhìn quanh tất cả tụ tập ở này tu sĩ cường giả. CSM chậm nói, hôm nay Lôi Minh thối lên tập kết hào, chính là cáo tia tất cả đạo hữu huynh đệ tỉ muội. Quãng Bảo Thành đem cuốn tới, Lôi Minh tụ tập tất cả đạo hữu huynh đệ tỉ muội. Cộng đồng ngăn địch, Cuồng Bảo Thành đám phản đồ kia còn có mặt mũi trở về. Nghe được Lôi Minh Đế lời như vậy, ở trong đại túc tộc vang lên một cái sét đánh một dạng thanh âm. Thanh âm này thật sét đánh, thanh âm hắn một vang lên thời điểm, không chỉ có là vang lên tiếng sấm, càng là có thiểm điện đánh xuống. Theo cái này sét đánh tiếng vang lên, cố tố thần uy trong một chớp mắt đánh thăng tới, khả năng phá hủy trăm ngàn dặm sơn hà, mười phần bá đạo. Nói chuyện chính là một cái lão ái nhân, từ trên người hắn phát tán di ra cố tổ thần uy, liền có thể biết đây là một vị cường đại cổ tổ. Mà cái này đại túc tộc cố tổ hẳn bắt mắt nhất chính là cái kia một đôi chân lớn. Đại túc tộc người đều là có được một đôi lớn hơn thường nhân gấp ba chân lớn. Mà trước mắt cố tố này, hẳn chân lớn, đó là trọn vẹn lớn hơn thường nhân gấp sáu. Tại dạng này chân lớn phía dưới, để cho người ta xem xét, đều cảm giác hắn một đôi chân lớn so với hắn thân thể còn cao lớn hơn. Chính là bởi vì dạng này một đôi chân lớn, để bất luận kẻ nào xem xét đều sẽ cảm giác đến cái này lão ải nhân nhất cử bước liền có thể đạp nát trăm ngàn ngọn núi, mười phần nặng nề hữu lực. Cuồng Bạo Thành không chỉ có là quyến thổ mà đến, chỉ sợ thề không bỏ qua. Liệt Hỏa lão tổ trầm chậm nói, chúng ta Kim Đăng bất diệt chỉ địa trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo hữu huynh đệ tỉ muội đều là vui buồn tương quan, đồng sinh cộng tử, cường địch đột kích, chúng ta đều là một lòng đoàn kết, trăm ngàn là một người, cùng địch nhân huyết chiến đến cùng. Lôi Minh Đế nhìn xem tất cả chạy đến hợp thành tu sĩ cường giả, trầm giọng nói, nhưng là, chúng ta đều biết, chúng ta Kim Đăng bất diệt chỉ địa hợp thành, cũng không phải là cưỡng chế, cũng sẽ không ép buộc bất cứ người nào. Môi một cái huynh đệ tỉ muội nguyện đồng sinh cộng tử, cùng cường địch huyết chiến đến cùng, chính là bắt nguồn từ chúng ta kiên trì, bắt nguồn từ chúng ta không thỏa hiệp, bắt nguồn từ của chúng ta tín ngưỡng. Cho nên, nếu có người muốn rời di, ai cũng có thể tự do rời di. Nói đến đây, Lôi Minh Đế thật sâu hít thở một cái, trầm giọng nói, nhưng ta là một cái đại đế, có trách nhiệm đi thủ vững của chúng ta tín ngưỡng, cho dù là chiến tử cũng ở đây không chối từ. Cách chương